Ám vệ khuynh quốc, chương 76, C76, chép 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thiên Nhan nhẹ gật đầu. Đông Phương Triệt hiểu ra. Tiếp tục nói, Tĩnh Phi vốn là nữ nhi duy nhất của Độc Song Cốc chủ Âu Dương Vô Diệt. Vì Bắc Đường Hoàng đế mà từ bỏ cốc trở thành Tĩnh Phi. Sau này khi Âu Dương Vô Diệt mất, Độc Song Cốc biết được Tĩnh Phi ngoài Thái tử Bắc Vĩ Lăng ra còn có một nhi tử thất lạc bên ngoài. Từ đó Vũ được bọn họ đưa về làm Độc Song Cốc chủ đời tiếp theo. Đông Phương Vũ y thuật rất hảo. Tống Thiên Nhan hỏi tiếp. Ngay lần đầu gặp mặt hắn đã cho nàng dùng độc. Có vẻ y thuật không sai. Đông Phương Triệt gật đầu coi như đồng ý. Vũ một thân y thuật độc thật bất phàm. Thế gian mang tiếng song y, thần y và độc y, Tống Thiên Nhan âm thầm cảm thán. Không ngờ tên tưởng chừng như ăn hại đó lại y thuật cao siêu đến vậy. Huống hồ võ công của hắn cũng thuộc dạng cao thủ. Thế gian chỉ sợ mấy ai đấu lại hắn. Như vậy Lục Vương ra là về Độc Song Cốc hẳn có việc gì đi. Độc Song Cốc chuyện ta không biết rõ. Sao? Lo lắng cho Vũ. Giọng nói mang theo mùi giấm chua. Tống Thiên Nhan nàng lại quan tâm về Vũ hơn hắn. Đáng giận. Không, ta chỉ tò mò thôi. Nàng đưa mắt hướng khác. Trong lòng dùng mình, nam chính chuyện ngược cũng ăn giấm chua. Đông Phương Triệt cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng. Khẽ nói, nghỉ ngơi đi. Tống Thiên Nhan nhìn hướng hắn đứng dậy rồi biến mất thở dài. Tội gì phải làm vậy? Dù sao nàng cũng không thể thích hắn. Đông Phương Triệt lại cứ kiên trì đi. Tiết Diên cung, mỹ mạo nữ tử từ tốn bước ra ngoài cung. Trong mắt đẹp ẩn chứa cao ngạo. Tây Hạ Tiết đột nhiên ngừng lại. Nhìn phía trước đi đến nữ tử. Trên mặt lộ vẻ cả kinh cùng phẫn nộ. Đó là ai? Bên cạnh cung nữ cũng nhìn người tới lắc đầu. Nô tỳ không biết. Tây Hạ Tiết hừ lạnh. Đi nhanh đến chỗ mỹ mạo nữ tử mở miệng. Ngươi là ai? Nhìn cách ăn mặc không phải cung nữ bình thường. Là tiểu thư gia nào sao? Nhưng Tây Xuyên nàng chính là đệ nhất mỹ nhân. Sao có thể xuất hiện một nữ tử như vậy? Bác Tử Mịch nhìn nàng liền gợi lên môi cười. Khiêm nhường lên tiếng. Bác Đường Bác Tử Mịch không biết Tây Xuyên công chúa có nghe qua danh. Bác Tử Mịch, chẳng phải là công chúa không được sủng ái của Bác Đường sao? Tây Hạ Tiết khinh khỉnh. Thì ra đây là công chúa thất sủng của Bắc Đường. Nàng đến đây tham dự hôn lễ của nàng cùng Tử Mạc đi. Bắc Tử Mịch không chút nào tức giận. Ngược lại còn cong lên môi ý cười. Đúng là không được sủng ái như Tây Hạ Tiết công chúa. Có điều ta mong 3 ngày sau đại hôn. Ngươi có thể hồi phục kịp. Vừa dứt câu, Bắc Tử Mịch nhanh như chóp vụt đến bên cạnh Tây Hạ Tuyết. Nhanh chóng hạ được sau lưng nàng nhân. Lại trực tiếp đánh cho Tây Hạ Tiết thành đầu heo. Phủi tay đứng một bên. Nhìn phía dưới Tây Hạ Tiết đang ôm đầu chỉ vào nàng giận dữ. Bác Tử Mịch ngươi muốn chết. Ta sẽ giết ngươi. Ta sẽ san bằng Bác Đường. Tây Hạ Tiết ngươi đã đụng vào người ngươi không nên đụng. Muốn san bằng Bác Đường. Để xem Tây Xuyên ngươi thực lực thế nào. Bác Tử Mịch xoay người biến mất. Coi như trả thù được một nửa cho Hoàng Tẩu đi. Tây Xuyên hoàng cung, Tây Lăng Duệ vận hoàng bào, ngũ quan tuấn lãnh thăng trầm. Đối diện hắn là lạnh lùng mỹ mạo Đông Phương Triệt. Lúc này sứ giả Bắc Đường Tam hoàng tử Bắc Thành Nhân lên tiếng. Bắc Đường cử ta đến chúc mừng đại hôn của Hỏa tướng quân. Đây là chút quà mừng của Bắc Đường. Đa tạ Bắc Đường có lễ. Tây Lăng Duệ ý cười không đặt đáy mắt nói. Hắn vốn nghĩ người đi sẽ là Bắc Vĩ Lăng. Không ngờ lại là phế vật Bắc Thành Nhân. Bên ngoài đột nhiên ồn ào âm thanh. Tây Lăng Duệ mày kiếm khẽ trao lại. Tức giận nói. Có chuyện gì? Hoàng thượng, công chúa bị hành thích. Bên ngoài công công vội vã khai báo. Ai mà không biết Hạ Tiết công chúa là hoàng thượng sủng ái hoàng muội. Sao cơ? Tây Lăng Duệ bật dậy. Không giấu được lo âu ánh mắt. Bên dưới Ngụy Tử Mạc nhìn sang công công đang đi đến quỳ dưới điện. Hứa công công vội nhìn xung quanh. Cúi đầu sợ hãi nói. Hoàng thượng, công chúa là bị ai? Tây Lăng Duệ hít hơi sâu tức giận nói. Hắn cắn răng dập đầu. Công chúa là bị Bắc Đường công chúa Bắc Tử Mịch đánh. Đông Phương Triệt nghe được trong mắt lộ ra ý khen thưởng. Hắn còn định sai người giết chết nàng ta. Không ngờ Bác Tử Mịch lại một bước nhanh tay hơn. Không hổ danh là hữu hộ pháp Lăng Hoa Cung. Bác Thành Nhân nghe được, hoảng sợ la lên. Ngươi nói bậy, Bác Tử Mịch sao có thể theo ta đến đây? Rõ ràng bổn hoàng tử một mình đi Tây Xuyên. Thuộc hạ chỉ nghe cung nữ đi cùng công chúa báo. Hắn sợ hãi dập đầu. Tây Lăng Duệ trong mắt hiện lên kinh ngạc. Bác Tử Mịch tại sao lại ra tay với Tiết Nhi? Huống hồ nàng còn không có đến Tây Xuyên. Vậy là ai đưa chậm đến gặp công chúa? Cách Chương.